Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Nghề nghiệp. Cẩu là chuyện cả đời, ai cũng đừng nghĩ dao động. Huống hồ hắn chỉ có thể dùng thi độc thuật, sẽ không dài. Nói chung cái gọi là vô tội cũng chỉ có tự cầu phúc, phúc họa không cửa, duy người tự chiêu. Nói là vô tội, cũng chính là cùng Thường Uy không có trực tiếp mâu thuẫn ý này. Cái ít chuyên gia, học giả, hoặc là vì danh, muốn nghiên cứu ra cái lợi hại học vấn một lần thành danh thiên hạ. Hoặc là vì lợi, cầm tiền của người khác bị người nhờ vả đến nơi này đến. Cho tới những người thuần túy vì thăm dò thế giới chân lý người. Vậy chỉ có thể nói vận khí không tốt. Đều là người trưởng thành, chuyện của mình làm, sự lựa chọn của chính mình, hậu quả làm sao cũng được bản thân nhận một phần chứ. Thường Uy rất muốn mở, chỉ chớp mắt liền đem này quên sạch sành sanh. Lưu Huyền Đức nói, nếu ta nói, chúng ta vẫn là chậm một bước, nếu có thể sớm một chút, vào lúc này nhà hàng mở lên, khẳng định kiếm bộn tiền, ngươi không biết. Những người kia dầu nứt đố đổ vách. Ngày hôm qua mấy người đến ta nơi này đến ăn một bữa. Tiền bâu ơ đều cho tiểu nhị bách đô la Mỹ. Đều là nhà giàu a. Thường Uy bật cười. Vậy cũng chưa chắc. Thật muốn sớm mở lên. Mùi vị đó khẳng định đem người đều đưa tới có đúng hay không? Lưu Huyền Đức gật đầu. Muốn không phải là cái này mà. Có thể hiện tại mọi người ngã. Thường Uy nói, biết đến rõ ràng là bọn họ cái kia cái gì khoáng hoa. Không biết còn tưởng rằng ăn ngươi cơm nước chúng độc đây. Ngươi đến nghĩ đến chúng ta không phải người da trắng, là di dân a. Ngươi nói bọn họ có thể hay không thiên nộ chúng ta. Miễn cưỡng nói ăn ta cơm nước bị bệnh, làm phiền chúng ta. Lưu Huyền Đức sững sờ, sau đó mạnh mẽ một cái tát vỗ vào trên đùi. Ai nha, làm sao liền đã quên cái này? Này lừa Nhật nước Mỹ, tốt nhất chính là này một cái. Cái gì hoa đều tới trên người chúng ta vứt. Có lý do không lý do trước tiên vứt cái hoa đem ngươi đè lại đi. Thật cái quái gì vậy Tào Đan a? Đến thời điểm bùn vàng ba đi đũng quần bên trong. Cần phải nhạ một thân tao. Ăn cái thiệt lớn không thể. Chúng ta mở quán. Mục đích liền hỗn cái khẩu hồ. Thường Uy cảm thán lắc đầu nói, kiếm bộn tiền sự đừng nghĩ, ăn ao ổn ổn không thể tốt hơn. Lưu Huyền Đức từ một đầu nhiệt bên trong nhảy ra, không nghĩ đến lão đệ tuổi còn trẻ, xem thấu triệt, so với lão Lưu ta mạnh hơn nhiều. Chẳng trách người làm hất tay trưởng quỹ, ta lão Lưu làm trâu làm ngựa, cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Bởi vì này, lão Lưu liền trang trí tiến độ cũng không bắt buộc. Từ từ đi đi, lại không kém mấy ngày đó. Quả nhiên, nhóm thứ hai mang đủ trang bị. Mấy ngày sau đó lục tục đều đi ra. Nằm ngang đi ra, sự tình lập tức huyên náo càng lớn. Toàn bộ trấn nhỏ đều náo động. Lòng người bàng hoàng a. Phóng xạ vật chất khoáng sản, ngay ở trấn nhỏ bên cạnh. Còn đến mức nào, không gặp người đều ngã nhiều như vậy sao? Vạn nhất phóng xạ đến trấn nhỏ bên trong đến. Làm sao bây giờ, người Mỹ đi đái tính. Một khi gặp phải sự, lập tức lung ta lung tung. Có mang nhà mang người thu thập gia sản chuẩn bị rời đi. Có cực kỳ hưng phấn trong lòng móng vuốt mèo gãi ngứa dự định lén lút mò đi vào thám hiểm. Cũng có không coi là việc to tát ngược lại còn chưa rơi vào chính mình trên đầu đến nên sao thế? Sao thế? Còn có đánh hoành phi kháng nghị du hành. Thân chương chính nghĩa chuẩn bị cáo ra tòa án. Muôn hình muôn vẻ, yêu mê quỷ quái múa tung. Liền Thường Uy đều không thể không gia nhập vào hết cách rồi. Người không thể quá phát triển. Mọi người cùng nhau mở thang dây. Ngươi đứng ở một bên cười ha ha xem, không hợp quần liền không đúng. Thường Uy mạnh mẽ hạ thấp sự thông minh của chính mình. Ở nhà lập mân mê một cái tam giác kỳ, hùng hục cùng những người kháng nghị du hành người đi đến bị phong tỏa đường vào núi khẩu nơi hô to. Kháng nghị, hắn một hồi giơ quân cờ, một bên dùng hoa hạ nói cùng Lưu Huyền Đức tán gẫu. Kháng nghị du hành còn rất thú vị. Lưu Huyền Đức bĩu môi, người Mỹ từ nhỏ kháng nghị đến lớn, từ đại du hành đến già, là chuyện thường như cơm bữa. Người thấy phía trước cái kia mấy cái không có. Nghề nghiệp, thường uy một đầu mộng. Nghề nghiệp, Lưu Huyền Đức nói, người ta dựa vào cái này ăn cơm đây. Thường uy kinh ngạc vô cùng, dựa vào cái này ăn cơm. Đúng rồi, Lưu Huyền Đức tiếu mét mét. Mặc kệ chỗ nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trước tiên du hành lên, thanh thế nháo lên, người ta liền ngồi không yên. Làm sao bây giờ? Dùng tiền mua thanh tịnh. Thường uy bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn có thể làm như thế, có tiền đồ à. Vậy những thứ này cùng phong bị người sử dụng như thương chứ? Lưu Huyền Đức nói, ngươi xem một chút, những này nước Mỹ dân chúng tự cho là sống ở đồng thoại thế giới đây, bị người lừa gạt xoay quanh. Xuẩn a, Thường Uy không nói gì ngưng nghẹn. Vậy chúng ta không cũng cống hiến mấy phần sức mạnh? Hắn không quá tình nguyện. Ngươi coi như là chơi đùa, đừng tính toán nhiều như vậy. Ngược lại hiện tại nháo thành như vậy, chuyện làm ăn cũng không cách nào làm không phải. Lưu Huyền Đức đúng là nhìn thoáng được. Thường Uy thở dài một tiếng, giơ lên quân cờ lớn tiếng la lên, chúng ta muốn tự do, chúng ta muốn quyền được biết. Cút khỏi tự tuốt, đi chết đi. Lưu Huyền Đức vừa nhìn vui vẻ, cũng theo hô to gọi nhỏ lên, vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Người kháng nghị môn đặc biệt có tính nhẫn nại, nửa ngày qua đi lại vẫn rất tinh thần. Thường Uy chịu không được, lén lút cùng Lưu Huyền Đức trốn. Bọn họ đến kháng nghị tới khi nào? Thường Uy phi thường không hiểu. Không biết, Lưu Huyền Đức vẫy vẫy tay, ngày mai nhìn lại một chút, nếu như thanh thế vẫn còn, chúng ta tiếp tục cùng phong là được rồi. Gấp gáp từ từ đuổi, nhà hàng vẫn là trang trí xong xuôi, nhưng khai trương xa xa khó vời. Trên trấn chuyện tới hiện tại không chỉ không lời giải thích, trái lại náo động đến càng to lớn hơn, bởi vì những người bị bệnh đã lục tục bắt đầu tử vong. Đại gần trăm người a, này không phải là tiểu tin tức. Cái gì ABC, BBC, CBC, XTV, YBC cái gì? Một cơn sóng lớn phóng viên phong gấp lửa đốt đi đến tự tuốt, bắt lấy người liền phỏng vấn, đem thế cuộc làm càng rối loạn. Thường Uy cũng không thể tránh thoát. Hắn mới vừa kháng nghị một lúc chạy ra ngoài, liền bị một cái rất hung mãnh nữ phóng viên ngăn chặn. Chào ngài, ta là ZBC phóng viên Jenny, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Nàng bắt lấy Thường Uy liền không tha. Thường Uy không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng cười, nói, có thể, xin hỏi ngươi là tự tuốt cư dân sao? Vâng, vậy ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Ta là nói tự tuốt phát hiện phóng xạ loại khoáng sản cũng chí người tử vong sự. Ây, chúng ta muốn tự do. Thường Uy một mặt thần thánh, Jenny nhất thời như ăn cứt như thế, sắc mặt khó coi, nhưng Thường Uy sửa trị chính xác a. Nàng nỗ lực gượng cười nói, đúng, chúng ta muốn tự do, chúng ta có quyền được biết. Ta là nói, Oscorp tập đoàn nhân khai thác phóng xạ khoáng vật mà chí người tử vong. Ngươi biết không, trước hết bị bệnh hơn 50 người đã có 30 người tử vong. Người khác cũng đã tuyên bố không trừng trị khoáng sản ngay ở tự tuốt này gặp đối với cuộc sống của các ngươi sản sinh to lớn ảnh hưởng. Như vậy ngươi là có hay không đối với Oscorp tập đoàn hành vi cảm thấy phẫn nộ? Phẫn nộ, đặc biệt phẫn nộ, Thường Uy đàng hoàng trả lời. Vì lẽ đó chúng ta kháng nghị. Ây, Jenny kẹt một lát, như vậy ngươi cảm thấy là quốc gia này xảy ra vấn đề sao? Ngươi cảm thấy đại dương phía bên kia hoa hạ thế nào?